Chương 74, khách sạn khai trương. Nữu Nhất Bức một cao ý diễn đàn phía trên đại sự kiện, đều có nghe nói hay không, chậc chậc cần phải ngươi nói, không phải liền là tên điên bỡ lầy nhiều tiền, không có địa phương thả mà ha ha, đoán chừng những số tiền kia đều múc meo. Ta mới tới, không hiểu các ngươi nói cái gì a, đây là ám ngữ cái gì ám ngữ, tối hôm qua ra đại sự kiện ử, ta biết, là Long Hành Thiên đi, dù sao nữ nhi chết rồi, hắn làm sao có thể thờ ơ đu nở dê đờ ơ y. Đây chính là huyết tính sau đó thì sao cùng bỡ lại tiền múc meo có quan hệ, tối hôm qua dạng sáng nhiều, bỡ lại khu vực bị Long Hành Thiên công phá thiên A, tin tức này chuẩn xác không bao nhiêu người cái gì bao nhiêu người, thì hắn một cái, thật sự là đầu hắn tử, lão tử phục hắn đây coi là đánh mặt A. Bỡ lại không phải đã nói, trụ sở của hắn vững như thành bảo sao không ngừng đâu, huyết sắc lính đánh thuê đều đổ mấy trăm cái kia Long Hành Thiên ra sao bỡ lại có thế buông tha hắn, nghe nói bỡ lại rất khủng bố cái người điên kia đem hắn đánh gần chết tiếp tục A. Ngươi đừng ngừng về sau, thời khắc sinh tử, một cái người thần bí cứu được Long Hành Thiên thật hay giả, ngươi không phải đang khoác lác đi, ngươi tại hiện trường NGHH, độc nhất vô nhị bí tài liệu mau nói, ta bắt quái, thần bí gì? Ngươi a ha ha, vậy ta thì không thừa nước đục thả câu, người thần bí kia cũng là mang hầu tử mặt nạ dạ phi lai lịch gì, có thế theo bở lại trong tay cứu ra Long Hành Thiên thật lâu không nghe nói hắn xuất thủ, không nghĩ tới lại đem ta chấn một chút. Dạ phi là một cái cô đến độc vãng sát thủ. Chỉ ra tay 3 lần, 2 lần thành công, 1 lần bất bại, cái này chiến tích so ra kém Phi Ưng a, ngươi biết cái gì, Phi Ưng giết có thể cùng Dạ Phi so à, ngươi cái đần độn quang minh giáo đỉnh bên trong ám sát 2 đại giáo chủ, lực khiêng giáo hoàng, thử hỏi chỉnh cái sát thủ giới người nào có thể làm được qua tác, như vậy ngư bức, ta trước kia thế mà chưa từng nghe qua, đây chính là hắn xuất thủ ghi chép chuyện này chỉ có thể tính toán 1 lần đi, im lặng, có thế tại quang minh giáo hoàng trong tay đào tẩu, cũng coi như có bản lĩnh trên lầu sai, không phải đào tẩu. Là giáo hoàng không làm gì được hắn Dạ Phi vì sao cứu Long Hành Thiên A, không hiểu rõ ai biết được bỡ lẻ vì thế mới lại điên rồi, mọi người nhìn, cái này không nhiệm vụ lại tới, lại là 1 tỷ đô là A mẹ nó. Thật sự là nhiều tiền, tốt đại thủ bút giết chết Long Hành Thiên liền có thể đạt được, các ngươi đi thôi, ta không có bản sự kia, thì không đi đánh náo nhiệt hiện tại hắn trọng thương ta trước tiếp, nhìn xem có cơ hội hay không ốc sở chây ly A cái nào đó trên hải đảo ta nói, Hành Thiên, ngươi làm sao như vậy sung không nhẫn nhịn A. Muốn không phải ta kịp thời đổi tới, cái mạng nhỏ ngươi thì bàn giao tiểu phi, đừng nói nữa, giết không được bỡ lẻ, ta cũng không muốn sống cần thiết hay không bỡ lẻ. Không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bối bối chết gì chừa ngươi có thực lực lại đi báo thù, ngươi bây giờ đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Dạ Phi gặp Long Hành Thiên không nói lời nào, biết trong lòng của hắn có đau, cũng không lên tiếng, chính mình sinh hỏa đổ nướng đi. Giang Tân đường số 463 Nguyệt Hạ Đại khách sạn Long Trọng khai trương. Lăng Vân bàn giao khai trương ngày này đánh giảm 70%. Lăng Vân làm lão bản, sớm đến, đầu tiên là triệu tập đầu bếp, cầm trên tay bí tài liệu cách điều chế giao cho bọn hắn, sau đó ngay tại lầu 7 văn phòng chỉ huy lên. Một buổi sáng toàn bộ khách sạn đều bề bộn nhiều việc, cứ việc giá cả đắt đỏ, phổ thông bàn muốn 10.000, thẻ bạc 100.000, thẻ vàng 500.000, tử kim tạp 2 triệu một bàn, mặc dù nhiều đếm đều là phổ thông, nhưng là dư luận không tệ. Giữa trưa không biết Tần Lam làm sao biết hắn khách sạn khai trường, thế mà mang theo Long Yên Nhiên còn có bối bối tới chúc mừng, Long Yên Nhiên còn tìm Trần Lệ làm trương tử kim tạp, 30 triệu một trương vừa ra hoảng sợ chạy không ít người. Chỉ có Long Yên Nhiên cảm thấy giá trị, quá đăng giá, Cao Phỉ Phỉ các nàng cũng tới, Lâm Nguyệt Tiên thông báo, nhiều người náo nhiệt nha. Đám A-Z, có hay không cấp Thiến Thiến mang lễ vật tiểu gia hỏa cùng bối bối tại đứng ở cửa, đặc biệt hấp dẫn con mắt người khác, hai cái đều thật là đáng yêu. Các nàng đều được chứng kiến Thiến Thiến cổ linh tinh quái, cho nên lễ vật sao có thể thiếu đâu, thu lễ vật Thiến Thiến cười ha hả. Đều đi vào đi, tiên nhiên thôi tuyển địa phương hẳn là sẽ không kém Long Sư xuống xe liền nói đại bá, đại ca không có việc gì, thì là bị thương nhẹ Long Hành Văn tại bên cạnh hắn nói. Ai, cho hắn cái giao hơn cũng tốt, làm việc quá vọng động rồi, đừng quên tiếp tục liên hệ hắn thông ra, mau nhìn xem, khách sạn này nhìn qua không tệ à, nhà, bối bối tại cửa ra vào đâu Tần lão gia tử vừa đi vừa nói chuyện. Trong miệng cười không ngừng. Vẫn còn Long Sư chuyến này không phải là vì khách sạn này, vẫn là tới xem một chút bối bối. Lão lãnh đạo, người đến Giang Bắc cũng không theo chúng ta nói một chút, ta an bài xong đi cho ngài đón tiếp A thị trưởng NG cùng một đám người đều chạy tới. Các ngươi mù tham sống cái gì đâu, ta đều về hưu, các ngươi dạng này đều không đi làm sao Long Sư chỉ trích nói y tất cả mọi người nói không dám phản bác. Lão lãnh đạo, như vậy đi, ta hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, liền hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Những người khác tất cả đi về làm việc đi thị trường NG4K, bọn họ không có bảo vệ phí đâu, hiện tại dã lang băng người không tại, chúng ta đi qua quấy rối ngươi muốn chết ta Lý Tứ hung hăng đập tên côn đồ kia đầu. ngươi mắt mù có phải hay không, vừa mới xuống xe thế nhưng là Long lão tướng quân A, ngươi ở trước mặt hắn gây sự, chán sống. Trưởng cục cảnh sát cũng tại Lý Tứ mới ra viện lì hệ nờ đến thu bảo hộ phí, không nghĩ tới kém chút gây chuyện, còn tốt chính mình theo tới, không phải vậy bọn nhóc con này khẳng định làm hư. Cường ca biết hôm nay Lăng Vân khách sạn khai trường, cũng tới tặng lễ, bất quá tay phía trên không có gì tiền, lễ vật không ra gì, nhìn thấy Tần lão gia tử cùng Long sư thì luôn cuống, ám đạo đại nhân thì là đại nhân A, kết bạn đều không phải người bình thường.